Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả, Tây Tử Tự, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, chương 16 phục tái bắt đầu. Tuy rằng Thẩm Nhất Cùng cũng không biết tối hôm qua chuyện gì xảy ra. Nhưng không cần tưởng cũng biết khẳng định là Chu Gia Ngư say rượu lúc sau đối Lâm Trục Thủy làm. Điểm cái gì mới chọc đến Lâm Trục Thủy tức giận như vậy? Thật dày phu vốn là xem như hai người mỗi ngày vẽ bùa ít nhất cũng đến họa nửa tháng mới có thể hoàn thành, Thẩm Nhất Cùng khóc không ra nước mắt, Chu Gia Ngư ngược lại là hủy diệt trên trán mồ hôi lạnh. Còn Hào, chỉ là vẽ bùa, đãi bữa sáng kết thúc, Thẩm Nhất Cùng hỏi Chu Gia Ngư rốt cuộc làm cái gì? Mới làm tiên sinh như vậy sinh khí, Chu Gia Ngư nhéo vở, buồn bã nói. Phi thường đáng sợ sự Thẩm Nhất Cùng, ngoa kép, Chu Gia Ngư nói, so lần trước ăn nấm còn khủng bố, Thẩm Nhất Cùng đánh cái sách đa, nhìn trong tay vở, miễn cưỡng bài trừ tươi cười, tiên sinh thật đúng là người tốt a Chu Gia Ngư. Ngoa kép, hắn vì cái gì cảm thấy lời này có điểm quen tai. Từ từ, Chu Gia Ngư, ngươi trên cổ hoa tai, khi nào treo lên đi, hai người nói chuyện. Thẩm Nhất Cùng chợt chú ý tới tối hôm qua Lâm Trục Thủy đưa Chu Gia Ngư du ngư điếu trụy. Chu Gia Ngư hơi làm do dự, vẫn là ngoan ngoãn nói. Tối hôm qua tiên sinh đưa Thẩm Nhất Cùng, ngoa kép, Chu Gia Ngư kinh ngạc, ngoạ tào Thẩm Nhất Cùng ngươi muốn làm gì? Thẩm Nhất Cùng bóp Chu Gia Ngư cánh tay cả giận nói. Chu Gia Ngư, ngươi rốt cuộc cấp tiên sinh rót cái gì mê hồn canh? Mau giáo dạy ta. Ta cũng tưởng rót, Chu Gia Ngư, ngoa kép, người thanh âm như vậy đại cũng không sợ bị tiên sinh nghe thấy. Là ngại phu bồn còn chưa đủ hậu sao? Thẩm Nhất Cùng nhéo Chu Gia Ngư trên cổ phỉ thúy điếu trụy. Bi thương tỏ vẻ hắn đã theo Lâm Trục Thủy mau 10 năm. Lại còn không có thu được quà tiên sinh lễ vật, Chu Gia Ngư căng ra đầu an ủi hắn. Chính là tiên sinh cho ngươi rất nhiều ái cùng giáo dục a. Thẩm Nhất Cùng biểu tình dữ tợn, ta không cần ái cùng giáo dục, ta muốn phỉ thúy điếu trụy Chu Gia Ngư, ngoa kép, Thẩm Nhất Cùng cẩn thận quan sát phỉ thúy lúc sau, thở dài một tiếng, này chạm trổ, nếu là ta không nhìn lầm, hẳn là tiên sinh thân thủ là mần ni Chu Gia Ngư cảm thấy chính mình trên cổ điếu trụy có ngàn cân. Trọng, Thẩm Nhất Cùng nói, cho nên, người thu điếu trụy, cư nhiên còn chọc tiên sinh sinh khí. Chu Gia Ngư cười gượng, hắn nói, ta này không phải cũng là tưởng hồi báo tiên sinh sao, sở hữu thực kích động cho hắn một cái hôn. Sau đó bị ghét bỏ, Thẩm Nhất Cùng ai oán nói, đúng vậy, rốt cuộc, các ngươi đã có da thịt thân cận, mà ta, Chu Gia Ngư, ngoa kép, ngươi không cần nhập diễn như vậy thâm hảo sao, Thẩm Nhất Cùng khóc ròng nói, mà ta lại liền một cái hài tử đều không thể cho hắn. Chu Gia Ngư, ngoa kép, hắn phục, cuối cùng Chu Gia Ngư lười đến quản Thẩm Nhất Cùng, bắt lấy phù bổn lưu, Thẩm Nhất Cùng diễn kịch không ai xem cũng không có kính nhi. Không trong chốc lát cũng trở về phòng, hai người đều bắt đầu hoa ở trong phòng vẽ bùa bổn. Đang chờ đợi đấu vòng loại chính thức kết quả dư lại hơn 10 ngày. Hai người cơ hồ cũng chưa như thế nào ra quá môn. Nơm nớp lo sợ hoàn thành Lâm Trục Thủy bố trí tác nghiệp. Chu Gia Ngư trải qua trong khoảng thời gian này luyện tập lúc sau. Rốt cuộc nhớ kỹ phù bộ dáng, có thể một bút đem chi họa xong, tuy rằng họa ra tới lúc sau bộ dáng vẫn là rất xấu. Thi đấu bên trong tuyển thủ tuyển ra 300 tảng đá toàn bộ bị nhất nhất cởi bỏ. Quả nhiên như Thẩm Nhất Cùng theo như lời như vậy. Trong đó không có tái xuất hiện so giám khảo tuyển kia 20 khối càng tốt cục đá. Chu Gia Ngư có chút tò mò. Hắn hỏi Thẩm Nhất Cùng, phong thủy sư ở đồ thạch thượng có như vậy lợi hại? Chẳng phải là mỗi người đều có thể phát đại tài. Thẩm Nhất Cùng nói, mỗi người cả đời tài vận đều là có định số. Nếu là lợi dụng phong thủy thủ đoạn tiến hành can thiệp. Này kết quả tất nhiên là tuổi già thê thảm vô cùng, Chu Gia Ngư nói. Như vậy sao? Thẩm Nhất Cùng gật đầu. Đúng vậy, lúc trước có ai không tin, ai liền trả giá thảm thống đại giới. huống hồ có thể tuyển ra đá quý phong thủy sư ở phong thủy một chuyện thượng khẳng định là tạo nghề. Không cạn, quyết sẽ không phạm như thế cấp thấp sai lầm. Nga, đương nhiên, người ngoại trừ A, Chu Gia Ngư, ngoặc kép, Thẩm Nhất Cùng nói được thật là lời nói thật. Chu Gia Ngư đối phong thủy một chuyện chỉ có thể nói là nhợt nhạt nhập môn mà thôi. Tế Bát làm hắn lão sư, cũng chỉ cho hắn giảng giải một ít nhất dễ hiểu tri thức cùng trường hợp. Lập tức liền phải phục tái, Thẩm Nhất Cùng nói. Chuẩn bị tốt sao? Chu Gia Ngư nói. Không có, Thẩm Nhất Cùng nói. Nếu chuẩn bị tốt, phải hảo hảo so đi. Thành tích không hảo liền không cần đã trở lại, Chu Gia Ngư. Ngoa kép, vì, ta nói không có a. Thẩm Nhất Cùng ngươi rốt cuộc là thật không nghe rõ. Vẫn là cố ý, phục tái lại xưng vòng đào thải. Trực tiếp sẽ soát 10 cái tuyển thủ xuống dưới. Lúc sau mới là vòng bán kết cùng trận chung kết. Tuy rằng thi đấu bao hàm phong thủy hai chữ, nhưng thực tế thi đấu nội dung lại bao quát mệnh lý huyền học. Biện người thức Phật từ một loạt kỹ xảo. Phục tái địa điểm cũng là ở Vân Nam. Nội dung cụ thể không biết. 7 tháng Vân Nam chính trực mùa mưa. Mỗi ngày mưa nhỏ liên miên. Hạ giống như hợp với người tâm tình cũng ướt át lên. Chu Gia Ngư hòa ở khách sạn cửa xem trời mưa. Dương Miên vừa lúc đi ngang qua. Nói, ngươi làm cái gì đâu? Chu Gia Ngư nói, ta không thể cùng ngươi nói chuyện. Dương Miên nói. À, Chu Gia Ngư nói, bởi vì ta là một đóa nấm ân y, Dương Miên. Ngoa kép, Chu Gia Ngư nói, nấm là không thể nói chuyện, hắn vốn dĩ tưởng chỉ đùa một chút. Kết quả lời này vừa ra, Dương Miên còn không có ứng. Phía sau liền truyền đến Lâm Trục Thủy thanh âm lạnh lùng trong trẻo. Ai là nấm? Chu Gia Ngư cọ một chút đứng lên, chỉ vào Dương Miên nói. Dương Miên nói hắn là nấm. Dương Miên, ngoặc kép, Lâm Trục Thủy lãnh đạm nói. Xem ra ngươi thực nhàn a, Chu Gia Ngư ủy khuất nói. Ngoặc kép, ta có nỗ lực vẽ bùa bồn, tay đều họa đen, Lâm Trục Thủy, ngươi cũng họa choáng váng. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, Dương Miên ở bên cạnh nhẫn cười. Lâm Trục Thủy cũng không biết khi nào xuất hiện, ngồi ở ly Chu Gia Ngư cách đó không xa địa phương. Trước mặt còn phóng một ly trà. Hắn ngón tay điểm điểm cái bàn, đối với Chu Gia Ngư hơi hơi nâng cằm lên, lại đây, Chu Gia Ngư tung ta tung tăng chạy tới. Tiên sinh, Lâm Trục Thủy nói, phục tái thời gian cùng địa chỉ đều ra tới, Chu Gia Ngư nghe được phục tái hai chữ. Cả người đều héo, rũ đầu ngồi ở Lâm Trục Thủy đối diện, giống cái bị thả khí khí cầu. Lâm Trục Thủy nói, thời gian là hậu thiên. Địa chỉ là vùng ngoại thành một đống biệt thự, Chu Gia Ngư nói. Kia đại khái sẽ so chút cái gì đâu. Lâm Trục Thủy nói, tuy rằng ta là giám khảo, nhưng thi đấu nội dung cũng chỉ có đương thiên tài có thể biết được. Như thế nào, ngươi rất sợ, Chu Gia Ngư nói. Ha ha, ta mới không sợ đâu, Lâm Trục Thủy nhướng mày nói. Không sợ ngươi liền run cái gì? Chu Gia Ngư không biết xấu hổ nói dối. Nga, ta có điểm lãnh, Lâm Trục Thủy trầm mặc một lát. Không biết có phải hay không cũng bị Chu Gia Ngư há mồm làm bậy chấn động. Chu Gia Ngư lau mặt, tiên sinh, ta nhất định sẽ nỗ lực, Lâm Trục Thủy gật gật đầu. Thi đấu một chuyện, ngươi cũng không cần quá mức khẩn trương, Chu Gia Ngư trong lòng vừa động. Đang muốn cảm thán Lâm Trục Thủy đối hắn cũng thật hảo. Kết quả Lâm Trục Thủy tiếp theo câu nói liền tới rồi. Đệ nhất ta không bắt buộc, ít nhất lấy cái đệ nhị đi, Chu Gia Ngư. Ngoặc kép, Lâm Trục Thủy nhàn nhạt nói, nếu là đệ nhị đều lấy không được, sẽ thế nào ngươi có thể đi hỏi một chút nhất cùng, Chu Gia Ngư tỏ vẻ hắn hoàn toàn không nghĩ hỏi. Lâm Trục Thủy ôn thanh nói, hảo hảo biểu hiện Nga, Chu Gia Ngư. Ngoa kép, lần đầu tiên nghe được Lâm Trục Thủy nói chuyện là như thế ôn nhu ngữ khí. Nhưng là hắn lại hoàn toàn không cảm giác được một tia ôn nhu hơi thở. Tổng cảm thấy Lâm Trục Thủy là biên thanh đao đặt tại hắn trên cổ. Biên nói ra lời này. Cứ như vậy, trong lòng hàm chứa đối sinh mệnh khát vọng. Thời gian nhoáng lên liền tới rồi ngày thứ ba. Thi đấu ngày đó, các tuyển thủ lãnh bảng số. sau đó từ xe chuyên dùng đón đưa đến nơi thi đấu. Thẩm Nhất Cùng cùng Chu Gia Ngư cáo biệt thời điểm làm hắn chú ý an toàn. Chu Gia Ngư không nhịn xuống, nói, nếu ta thi đấu liền đệ nhị danh cũng không bắt được sẽ thế nào a? Thẩm Nhất Cùng nói, nhân sinh tự cổ ai không chết, người đương nhiên sẽ, Chu Gia Ngư làm cái đình thủ thế, xoay người đi rồi, Thẩm Nhất Cùng ở hắn phía sau cười ha ha, thi đấu phương chuẩn bị trong xe, đã ngồi hai cái mặt khác tuyển thủ, bộ dáng thập phần bình thường, cũng không có muốn cùng Chu Gia Ngư đáp lời ý tứ. Chu Gia Ngư ngồi vào hậu tòa, nhìn tài xế phát động ô tô. Ngoài cửa sổ cảnh sắc về phía sau bay nhanh bỏ bớt đi. Từ thành nội đến vùng ngoại ô, hoàn cảnh dần dần trở nên hoang vắng. 20 cái tuyển thủ, tổng cộng 8 chiếc xe, dọc theo uốn lượn đường núi xoay quanh mà thượng. 2 cái giờ sau, ngừng ở một cái thật lớn đất trống phía trên, mà đất trống đối diện, đó là một đống thoạt nhìn phá lệ cổ xưa biệt thự. Này biệt thự tuy rằng thoạt nhìn niên đại xa xăm, nhưng hẳn là thường xuyên tiến hành xử lý, quanh mình vẫn chưa thấy quá nhiều cỏ dại, trên vách tường mơ hồ có thể thấy được dây thường xuân dấu vết. Nghĩ đến là bị rửa sạch rớt, này biệt thự bầu không khí, thật sự là cực kỳ giống Chu Gia Ngư đã từng xem qua những cái đó khủng bố điện ảnh. Hắn xuống xe, đứng ở đám người bên trong, nhìn biệt thự bộ dáng. Trong lòng cũng đã bắt đầu phỏng đoán phục tái rốt cuộc sẽ so chút cái gì. Chu Gia Ngư, bả vai bị người chụp hạ. Chu Gia Ngư quay đầu lại, thấy được một cái người quen. Từ Nhập Vọng cười như không cười nhìn hắn, còn động tác tự nhiên ôm hắn cổ. Nói, xem ngươi biểu tình, ngươi không phải là ở sợ hãi đi. Chu Gia Ngư nói, sợ thì thế nào? Từ Nhập Vọng nhỏ giọng nói, ta nói cho ngươi. Ở tại này biệt thự một nhà 4 người, đều bị người giết. Chu Gia Ngư nhìn hắn một cái. Người biết đến như vậy rõ ràng. Từ Nhập Vọng đắc ý, đó là tự nhiên, Chu Gia Ngư nói. Kia này có tính không thi đấu gian lận. Từ Nhập Vọng tươi cười cương ở trên mặt, tác giả có lời muốn nói. Lâm Trục Thủy, thi đấu thua ăn tam cân nấm nói vẫn luôn hữu hiệu Nga. Chu Gia Ngư, Lâm Trục Thủy, cố lên. Chu Gia Ngư, hết chương.